Năm đó giáp sát động đế vương, chương 783, tình địch 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng kết quả này không khiến Tần Hạo hài lòng, ngược lại ông ta còn vô cùng không hài lòng, hoàn toàn không thể chấp nhận được. Phải biết rằng ông ta là nhân vật có máu mặt ở thành phố A, tự nhiên bị một đám người đè trên giường đánh một trận, sau đó lại bị người ta tông xe, kết quả là người ta chỉ bồi thường mấy trăm triệu, đây thật sự là một nỗi sỉ nhục rất lớn với ông ta. Nhưng sao Tần Hạo có thể nhịn xuống cơn tức này được? Chuyện này đã bị các nhà truyền thông lớn đưa tin, chuyện của ông ta đã bị đồn khắp thành phố A rồi, nếu không trả thù Tô Lão Tam, sau này ông ta làm gì còn mặt mũi lăn lộn ở thành phố A nữa. Vì thế Tần Hạo bắt đầu trả thù, ông ta sử dụng thân phận và mạng lưới quan hệ của mình ở thành phố A, bắt đầu trả thù Tô Lão Tam. Trong vòng mấy ngày, quán bar, câu lạc bộ và nơi vui chơi giải trí của Tô Lão Tam đều bị niêm phong kiểm tra với đủ loại lý do. Ngoài ra, anh em dưới trướng Tô Lão Tam cũng bị đồn cảnh sát lớn bắt với đủ loại lý do, bị bắt rất nhiều. Rõ ràng Tô Lão Tam cũng nuốt không trôi cục tức này, mấy hạng mục đang thi công ở thành phố A của bất động sản Hoa Dương đều bị một đám người không ra gì làm phiền và ngăn cản, khiến mấy hạng mục này gần như rơi vào trạng thái đình trệ. Ngoài ra, Tô Lão Tam và người nhà ra ngoài luôn bị một đám người quấy rối, tin uy hiếp không ngừng xuất hiện, khiến Tô Lão Tam, ba người vợ và con trai của ông ta lúc nào cũng sợ hãi, cuối cùng ông ta không thể không sắp xếp vệ sĩ cho mình và người nhà, nếu không hoàn toàn không dám ra ngoài. Chuyện này ầm ĩ khoảng một tháng, Diệp Lăng Thiên vẫn luôn theo dõi như xem kịch, tiến triển của mọi chuyện gần như đều theo kế hoạch và sắp đặt của anh, nếu để Lý Yến biết người khiến cô ta bận sứt đầu mẻ trán suốt mấy tháng không có cơ hội nghỉ ngơi là Diệp Lăng Thiên, có lẽ cô ta sẽ cầm dao tới liều mạng với anh. Cuối cùng Diệp Lăng Thiên thấy thời cơ đã đến, bèn gọi Lão Ưng và Hầu Tử đến nhà mình một lần nữa. Mâu thuẫn giữa Tô Lão Tam và Tần Hạo đã tạm tạm rồi. Tình hình bây giờ với người ngoài, Tô Lão Tam nhất định phải đáp trả Tần Hạo một chút, nếu không ông ta sẽ khó mà nói rõ, uy tín sẽ hoàn toàn mất hết. Hơn nữa, Tần Hạo chặn đường làm ăn của ông ta, còn bắt nhiều anh em của ông ta như vậy. Ông ta không thể nào nuốt được cục tức này, nếu lúc này Tần Hạo chết thì tất cả mọi người đều sẽ cho rằng là Tô Lão Tam giết chết ông ta. Lão Ưng, cậu đã tìm hiểu tình huống của người bên cạnh Tần Hạo thế nào rồi? Diệp Lăng Thiên hỏi, trên căn bản đã tìm hiểu rõ rồi, chỉ cần là người có liên lạc với ông ta em đều tìm hiểu rõ ràng. Vậy thì được cậu đưa danh sách những người cậu nghi ngờ có thể là người nước G cho tôi sẽ nộp lên. Về chuyện theo dõi và xử lý những người này sau đó thì không liên quan đến chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là cung cấp tin tức của người bên cạnh Tần Hạo và phán đoán của chúng ta, ngoài ra là xử lý Tần Hạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa trong hành động này chúng ta phải chú ý một điều, đó là không thể xử lý kế hoạch quá hoàn mỹ, cũng không thể làm không chút sơ hở, càng không thể thể hiện kỹ năng quá chuyên nghiệp, vì nếu chúng ta làm được mấy điều này, đối phương sẽ biết người giết chết Tần Hạo chắc chắn không phải một tên xã hội đen như Tô Lão Tam làm được. Nếu là thế, mọi công sức của chúng ta đều sẽ uổng phí, cho nên đây chính là điểm khó khăn trong hành động của chúng ta, cũng yêu cầu mọi người nhất định phải chú ý đến cách ra tay của mình trong lúc hành động, nhất định phải cho đối phương có cảm giác mọi người không quá chuyên nghiệp. Được rồi, bây giờ chúng ta sắp xếp kế hoạch hành động thôi. Lý Yến tức giận xông vào phòng làm việc. Sao vậy Lý Yến? Cục trưởng Vương cười ha ha hỏi. Tần Hạo tưởng ông ta là ai? Nói chuyện hùng hồn ra vẻ còn uy hiếp tôi, người của ông ta còn luôn miệng nói đây là ý của chú, bây giờ tôi muốn hỏi chú, đây là ý của chú phải không? Lý Yến vô cùng tức giận. Sao có thể là ý của tôi được? Cục trưởng Vương vội lắc đầu. Hừ, chú đừng tưởng tôi không biết những chuyện xảy ra gần đây. Người và địa bàn của Tô Lão Tam, dù là có vấn đề gì hay không đều bị người của đồn cảnh sát khắp nơi bắt, nếu không ai lên tiếng, thì ai dám làm thế chứ? Lý Yến vô cùng tức giận nói. Cách chương.